Bị ép làm hôn phu của kiếm thánh. Chương 295. Lão bà phục tiên tới rồi. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ muội muội Trần Giao còn cao hơn nàng ta một chút. Đường Uyển vì tránh cho nàng ta tự ti, đã âm thầm tăng chiều cao dày cho nàng. Nhưng đây cuối cùng cũng không phải là biện pháp trần mục cọ mũi của Trần Dĩnh. Muốn cao lên cũng không dễ dàng, không chừng phải mất rất nhiều năm. Dĩnh Dĩnh, đừng nóng vội, phải kiên nhẫn. Vâng. Trần Dĩnh liên tục gật đầu. Trần Giao lặng lẽ tới gần, nàng ta nằm sấp trên đùi Trần Mục, cũng thích thân cận với ca ca. Tiểu muội tương đối cao lãnh, nàng ta rất thông minh, chỉ là không thích nói chuyện. Theo thực lực của các tiểu bối trở nên mạnh mẽ, Bạch Thanh Hoan ở ngoài thành mở sân luyện võ. Mỗi ngày nàng ta mang theo tiểu bối của Trần Gia ra ngoài thành tu luyện, kiếm kỹ của bọn họ càng ngày càng mạnh. Tiểu Hắc và Tiểu Bạch cũng bị bắt qua luyện tập cùng, huấn luyện phản ứng và tốc độ của các tiểu bối. Lực lượng và tốc độ của Trần Dĩnh càng ngày càng mạnh, linh lực và kiếm kỹ của Trần Giao càng ngày càng mạnh. Các phương diện khác của Trần Hãn đều rất ưu tú, hơn nữa siêng năng, cảnh giới của hắn ta cũng tăng lên rất nhanh. Các tiểu bối đều gọi là Bạch Thanh Hoan tỷ tỷ, nàng ta và tiểu bối của Trần Gia càng ngày càng quen thuộc. Điều tiếc nuối duy nhất là bọn họ không có bái sư. Cho dù không phải đồ đệ, sau này nàng ta cũng có thể nói, những thiên kiêu này đều là Bạch Thanh Hoan ta dạy ra, nàng ta cũng cực kỳ thích tiểu bối của Trần Gia. Trần Mục trở về phòng bế quan. Hắn sử dụng kim sắc tiên quả trích xuất kim sắc tiên dịch, tu vi bắt đầu nhanh chóng tăng lên. 100 ngày sau, Tần Nghê Thường ở phòng bên cạnh đã đột phá đến ngũ phẩm kiếm thánh, mà Trần Mục vừa đột phá đến tam phẩm kiếm thánh viên mãn. Trong kiếm cung, bản mệnh kiếm màu vàng của Trần Mục sắp đạt tới 280 mét, kim sắc tiên dịch còn lại khoảng 2/3, đạt tới tam phẩm kiếm thánh đỉnh phong còn cần rất nhiều năng lượng, kéo đứt gông xiềng cần nhiều năng lượng hơn. Tam phẩm đến tứ phẩm có độ khó vượt qua dự đoán của hắn, tiêu hao tài nguyên đủ để kiếm hoàng phổ thông đỉnh phong đột phá đến cửu phẩm kiếm thánh. Tương tự, lực lượng của hắn cũng đã vượt xa kiếm thánh đỉnh phong, giờ tay nhấc chân cũng đã có được sức mạnh khai sơn, phá thành, trích tinh. Bản mệnh kiếm của hắn so với rất nhiều lão tổ cấp bậc kiếm thánh cũng mạnh hơn. Bây giờ cường giả kiếm thánh ở Hoang Châu có thể trấn áp được Trần Mục chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đến khi đêm khuya vắng vẻ, bóng dáng xinh đẹp xuất hiện ở Hắc Thạch Thành, Khương Phục Tiên lặng yên không một tiếng động đi tới phòng của Trần Mục. Hương thơm phả vào mặt, Trần Mục nháy mắt có tinh thần, hắn hưng phấn mở mắt, chỉ thấy Khương Phục Tiên ngồi ở bên cạnh giường, nàng ta đang khom lưng cởi giày. Tóc bạc buông xuống, góc nghiêng tuyệt mỹ, sư tỷ. Trần Mục kích động hô, trong phòng có ma trận linh lực mạnh mẽ, Trần Mục và Khương Phục Tiên có thể tùy ý trao đổi. Nhìn vị hôn thê đang cởi giày, bàn chân ngọc của Khương Phục Tiên trắng như tuyết, Trần Mục cũng muốn gãi ngứa cho nàng, nhìn cái gì chứ? Khương Phục Tiên tức giận nhìn về phía Trần Mục, sư tỷ, toàn thân tỷ đều đẹp. Trần Mục trêu ghẹo nói, đệ vừa mới nghĩ đến sư tỷ. Không ngờ tới sư tỷ thật sự sẽ xuất hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Phục Tiên ngồi xếp bằng, mặc quần áo màu tuyết rộng thùng thình, đầu tóc bạc xõa trên giường, dung nhan tuyệt mỹ mang theo nụ cười khuynh quốc khuynh thành, nàng ta hờn dỗi nói. Đệ cảm thấy sư tỷ sẽ tin lời nói dối của đệ sao? Cũng không thấy ngươi trở về Lăng Vân Tông thăm tỷ, vậy sư tỷ nhất định là nhớ đệ đoán xem, sư tỷ cực kỳ muốn đánh đệ. Khương Phục Tiên nắm chặt nắm tay, làm ra bộ dạng rất hung dữ, nhưng lại hoàn toàn không có lực uy hiếp. Trần Mục không nói đùa nữa. Sư tỷ, không đột phá đến tứ phẩm kiếm thánh, để không có mặt mũi nào trở về tông gặp tỷ. Khương Phục Tiên không hiểu sao lại cảm thấy vui mừng, nàng ta thản nhiên cười. Chuyện tu luyện không thể vội vàng, sư tỷ bây giờ đang rảnh rỗi, sẽ giúp đệ đột phá. Vị hôn thê thật tốt, Trần Mục thấp giọng nói trong lòng. Hắn rất cảm động. Đa tạ sư tỷ. Khương Phục Tiên chú ý tới Tần Nghê Thường ở cách vách, ánh mắt bỗng nhiên trở nên nghiêm túc. Khó trách Tần sư muội không ở Lăng Vân Tông, sao nàng ta lại ở Trần gia? Trần Mục thành thật trả lời. Tần sư tỷ cố ý đến Hắc Thạch Thành thăm gia đình để thuận tiện thả lỏng tâm tình, cho nên lựa chọn bế quan ở Trần gia. Tần sư muội ngược lại thật có tâm, còn đến thăm người nhà của đệ. Khương Phục Tiên mỉm cười. Trước kia lúc Trần Mục vào táng tiên, hàng năm nàng ta cũng sẽ tặng lễ cho Trần gia, chỉ là không lộ diện. Trần Mục nhân cơ hội đề nghị, sư tỷ, muội muội đệ cũng mong chờ để gặp mặt tỷ, nếu không, vậy sư tỷ đi. Khương Phục Tiên làm ra động tác đứng dậy, không biết là ngại ngùng hay là có nguyên nhân khác. Nàng ta không muốn gặp người nhà Trần Mục, có lẽ đã là do còn quá sớm. Trần Mục vội vàng giữ chặt vị hôn thê lại. Sư tỷ, tỷ ở lại đi, để còn có bảo bối muốn cho tỷ xem. Ồ, bảo bối gì? Sau lễ trưởng thành, mẫu thân đệ cho. Khương Phục Tiên có chút tò mò nhìn Trần Mục. Trần Mục lấy ra hôn ước kia. Khương Phục Tiên nhìn thấy, trong đôi mắt đẹp mang theo kinh ngạc. Nàng ta có chút hít thở không thông. Thì ra Trần gia đã sớm biết chuyện này. Khương Phục Tiên có chút xấu hổ. Nàng ta làm bộ như không có việc gì xảy ra. Hôn ước này là ý trời. Sư tỷ sẽ không chiếm tiện nghi của đệ, vậy mà là ý trời. Ý của ông trời cũng không thể làm trái. Sau này sư tỷ chính là vị hôn thê của đệ. Vẻ mặt của Trần Mục đơn thuần. Cho dù Khương Phục Tiên trải qua sóng to gió lớn như thế nào, bây giờ khuôn mặt xinh đẹp cũng phiếm hồng, hàm răng khẽ cắn đôi môi đỏ. Sự căng thẳng của nàng ta tràn ngập trong lời nói, không được ra ngoài nói lung tung. Cách chương.